Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Gặp mặt lần đầu Trấn Nguyên Tử. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, Tây Ngưu Hạ Châu Ngũ Trang Quan chính là thế gian thánh địa tu hành. Ngoại trừ phong thủy khí vận tuyệt hảo, trọng yếu hơn chính là quan chủ Trấn Nguyên Đại Tiên Thần thông quảng đại, mà có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nhiều năm đào tạo hạ xuống, dưới trướng tán tiên từ lâu nhiều vô số kể. Đương nhiên, tu hành đại đạo, chỉ có động thiên phúc địa cùng danh sư còn chưa đủ hoàn toàn. Hơn nữa linh đan diệu dược cùng thần khí pháp bảo mới coi như hoàn chỉnh. Dù sao đối với rất nhiều thiên phú thông thường người tu hành tới nói, không có những này vật ngoại thân gia trí, tất cảnh khó tấn, mà Ngũ Trang Quan cũng xưa nay không thiếu linh đan diệu dược cùng pháp bảo thần khí. Trong đó cây kia danh chấn tam giới linh căn bảo thụ càng là khiến vô số người tu hành mê mẩn. Cái kia linh căn bảo thụ chính là cây quả nhân sâm. Cây này sản sinh ở hỗn độn ban đầu phần hồng mông bắt đầu sử, thiên địa chưa mở thời khắc, 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới quen. Nói cách khác, nếu muốn ăn một viên thành thục quả nhân sâm, nói ít phải đợi 10.000 năm. Có người nói quả này nghe một chút là có thể sống 360 tuổi, mà ăn một cái liền sống 47.000 năm. Bởi vì chưa từng người nghiệm chứng việc này, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng chưa từng đã cho quan phương chứng thật. Bởi vậy cách nói này giới hạn ở trên phố lưu truyền. Thật giả không biện, dù sao có thể ăn quả nhân sâm đại lão không ăn thịt người nhân sâm cũng giống vậy tuổi thọ dài lâu. Tỷ như Tôn Ngộ Không, tỷ như Vương Mẫu Nương Nương. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là này loại tướng mạo như trẻ con, tên tục cỏ hoàn đan, quả nhân sâm đối với người tu hành mà nói giá trị liên thành. Như có cơ duyên có thể ăn một viên, ở tu hành phải là làm chơi ăn thật, e sợ hiệu dụng vẫn còn bàn đào bên trên. Chỉ là như thế trường sinh quả, nhưng cũng không thể ăn bậy, cảnh giới tu vi không tới, ăn một viên tiếp theo thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Lúc trước Trấn Nguyên Đại Tiên bắt đầu chín, dưới trướng 48 vị đắc đạo đệ tử mới phân chia đồ ăn hai viên. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Quách Đại Lộ vào sơn môn phía sau, đông bay tây cướp, đột nhiên ý thức được này Ngũ Trang Quan dĩ nhiên không có bố trí bất kỳ mê chướng trận pháp. Thế gian bất kỳ sinh linh cũng có thể tự do ra vào. Hơi chút suy tư lập tức rõ ràng đạo lý trong đó. Đừng nói Trấn Nguyên Đại Tiên cá nhân bản lãnh thông thiên triệt địa, riêng là hắn học trò khắp thiên hạ thế lực, cũng không cần lo lắng nhà ai tu sĩ dám to gan đến Ngũ Trang Quan đến ngang ngược. Quách Đại Lộ miễn phí bao nhiêu lực tức, dễ dàng tìm được người nhân sâm vườn. Nhìn thấy cây kia có căn đại thụ, xanh tươi tốt cành lá trong đó, quả gặp có trẻ con bộ dáng trái cây thò đầu ra. Quách Đại Lộ mặc dù đối với quả nhân sâm hiếu kỳ, nhưng còn sẽ không học Ngộ Không đi trộm đánh trái cây. Lấy Trấn Nguyên Tử khả năng, làm sao không tính ra Ngộ Không trộm quả việc, cố ý lưu lại hai cái ít nhất đệ tử giữ nhà. Dụng ý không nói cũng hiểu, Trấn Nguyên Tử muốn nhận thức Tôn Ngộ Không cái này nghĩa đệ, nhưng không hẳn cũng muốn nhận thức hắn. Tùy tiện đánh nhân sâm của hắn quả, không biết lại sẽ nhiễm nhân quả gì. Yên lặng xem biến đổi mới là thượng sách. Hơn nữa, không phải nói nhân sâm kia quả nghe một chút là có thể tăng thọ 360 tuổi sao? Vậy trước tiên nghe một chút nhìn xem rốt cục có gì thần dị. Nhìn cùng cửu chuyển kim đan, bàn đào có cùng bất đồng. Hoàng tước cúi xuống nhằm phía cây quả nhân sâm, chưa đến phụ cận, đột nhiên cảm thấy dị thường, đang muốn chiết thân mà phản hồi, nhìn đến một tấm màu đen lưới lớn che kín bầu trời giống như hướng chính mình nhào hạ xuống. Quách Đại Lộ không kịp ngẫm nghĩ nữa, lướt gấp hướng về rừng cây bên trong, vươn mình biến thành một viên quả nhân sâm. Sau đó hắn bi kịch địa phát hiện, mình bị cành cây bắt cóc. Không sai, liền ở hắn biến thành người nhân sâm trong nháy mắt, bám vào nhánh cây kia duỗi ra một cái tinh tế thanh hành đưa hắn cuốn lấy. Lấy hắn bây giờ địa tiên khả năng, thì ra tất cả vốn liếng, vận dụng hết thảy pháp bảo, nhất thời đều không thể tránh thoát. Tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên bị một thân cây bắt cóc, cũng coi như là tác phẩm tiêu biểu. Bất quá, điều này cũng không có thể trách người khác. Biết rõ cây này sản sinh ở hỗn độn ban đầu phần có tế. Thiên địa chưa mở thời gian, lại trải qua thái cổ hồng hoang, có thể thai nghén thiên địa chí bảo, còn một mực chủ động chui vào, không bị bắt cóc mới kỳ quái đây. Bắt được sao? Thời gian này, dưới tàng cây truyền đến một thanh âm. Không có, cho nó giấu vào cây ăn quả bên trong. Tìm một chút nhìn, dám trà trộn vào vườn trái cây chim nhỏ, nhất định không là phàm phẩm. Bắt lấy tới đút nuôi, sau đó nói không chắc có thể thành tiên cầm. Đến thời điểm khiến nó cùng 42 sư huynh ngỗng trắng, 36 sư huynh hắc hổ so tài. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ trong lòng thầm mắng. Người mới tiên cầm, cả nhà ngươi đều tiên cầm. Vừa mắng vừa theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy hai cái dáng dấp tuấn tú tiên đồng chính ngẩng đầu nhìn về phía trên cây. Cái kia hai đồng thân xuyên vũ y, đỉnh kết kế, một phái xương rõ thần thoải mái khí độ. Trong đó một cái cầm trong tay một chuỗi màu đen địa võng, bất cứ lúc nào chuẩn bị tung ra. Này hai đồng phải là Trấn Nguyên Tử lưu lại giữ cửa Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái. Bọn họ nhìn tuổi không lớn lắm, thực tế đều có ngàn tuổi trở lên. Hơn nữa, rõ ràng thực lực không tầm thường. Quách Đại Lộ không khỏi cảm thán mình bị tiểu thuyết cùng phim truyền hình nói dối. Tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong này hai cái tiên đồng tồn tại cảm giác rất yếu a. Cảm giác chính là hết sức thông thường hai cái đứa nhỏ. Vào trước là chủ quan niệm để chính mình hoàn toàn bỏ quên bọn họ, nhưng thật ra là Trấn Nguyên Đại tiên đệ tử thân truyền, là năm vượt qua ngàn tuổi tiên đồng. Ở một số thế giới, bọn họ thậm chí được cho lão quái cấp đại năng. Hai đồng vòng quanh cây ăn quả tìm một vòng, không có bất kỳ phát hiện, chỉ phải tạm thời tiếc nuối từ bỏ. Tên là Gió Mát tiên đồng nói, hắn như là đã trốn vào cây bên trong, trong thời gian ngắn nói vậy cũng không trốn được. Chúng ta trước tiên mau đánh trái cây cho cái kia thánh tăng đưa đi, quay đầu lại trở lại nắm bắt nó. Minh Nguyệt tán thành, thu hồi địa võng, lấy ra chuyên đánh quả nhân sâm pháp khí vàng đánh tử. Đáng tiếc lần này không thể theo sư phụ một đạo đăng thiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo. Chờ sư phụ cùng các sư huynh trở về, nhất định phải cố gắng thỉnh giáo một phen. Sư huynh đệ hai người một bên chọn quả nhân sâm một bên thuận miệng nhắc tới ngày. Cũng không có gì đáng tiếc. Sư phụ thường nói có sai lầm hiểu được. Chúng ta bỏ qua nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo cơ duyên, nhất định sẽ ở nơi khác bổ trả lại. Phải có kiên trì. Thanh Phong đổ nhìn mở. Quách Đại Lộ nghe vậy, cũng là thầm khen một tiếng. Này Thanh Phong đạo tâm hiểu rõ, tương lai nhất định thành đại khí. Trên thực tế bọn họ lần này mặc dù không thể đăng thiên nghe pháp, nhưng cũng bởi vì Đường Tăng từ chối ăn hai viên quả nhân sâm mà từng người rơi xuống một viên. Phần cơ duyên này tự nhiên cũng là chính là sư Trấn Nguyên Đại Tiên sự tình an bài trước. Không phải vậy hắn cũng sẽ không hết sức căn dặn muốn đánh hai viên quả nhân sâm. Lúc trước bắt đầu 948 vị đệ tử mới cùng hưởng hai viên. Bây giờ khoản đãi Đường Tăng nhưng dùng hai viên, thấy thế nào đều không hợp lý. Từ sự an bài này cũng có thể nhìn ra được Trấn Nguyên Tử đối với hai vị này tiểu đệ tử coi trọng. Vừa cho bọn hắn quả nhân sâm trợ bọn họ tu hành, lại tránh khỏi những đệ tử khác đối với lòng này sinh bất mãn. Dù sao nhiều người quả ít, khó tránh khỏi muốn tìm chút tâm tư. Nói chuyện phiếm bên trong, hai tiên đồng đặt xuống hai viên quả nhân sâm, nâng ở đan bàn bên trong vội vã đi tới. Quách Đại Lộ bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cái kia nhốt lại của mình trận pháp. Kết quả phát hiện căn bản không trận pháp gì. Nhánh cây kia là thuần kháo sức mạnh quấn lấy chính mình. Cái gọi là dốc hết toàn lực. Vậy thì phiền phức lớn rồi à, Quách Đại Lộ có chút đau đầu. Đang muốn thử cùng cái kia cây ăn quả đại lão câu thông một chút. Tâm biển bên trong vang lên một đạo già nua mà lười biếng âm thanh. Tiểu đạo sĩ, là ngươi sao? Quách Đại Lộ sững sờ, có chút mộng bức, Tiểu đạo sĩ là ai? Này tính là gì quỷ vấn đề? Nghĩ lại nghĩ, hay là cái kia cây ăn quả hiểu lầm cái gì? Đem mình làm người khác. Nghe ngữ khí, thật giống là bạn không phải địch đây. Cứ như vậy, chẳng lẽ không phải có thể lợi dụng cái này hoa điểm lắc lư một hồi nó? Ý niệm tới đây, Quách Đại Lộ vững vàng mà trong lòng bên trong đáp lời. Là ta à, nhưng cây ăn quả bên kia nhưng hồi lâu cũng không có lại trả lời. Chắc là qua một canh giờ lâu như vậy, tâm biển bên trong mới lại vang lên âm thanh. Ân, đã lâu không gặp, đúng đấy, đã lâu không gặp, Quách Đại Lộ tích cực câu thông. Sau đó, liền không còn đoạn sau, thật giống đối phương đã ngủ giống như. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này không đúng vậy, nghe rõ ràng là người quen. Còn như vậy cột mình có chút không lễ phép chứ. Cây già, vẫn còn chứ? Quách Đại Lộ hỏi, cây già. Zz này, cây già ta hiểu, thực sự là đã lâu không gặp a. Ha ha, người gần nhất cũng còn tốt. Cây già, zz cây già, ta lần này đến đây. Chủ yếu là muốn tới thăm ngươi một chút. Hiện tại như là đã gặp được, ta cũng phải đi về. Dễ dàng, đem ta thả mở đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, cây già. Zz cây già, đang nghe sao? Nghe được lời ta nói sao? Ngoặc kép, cây già, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc a? Ta thật xa tới thăm ngươi. Này sẽ là của ngươi đãi khách chi đạo. Ta hiện tại cho ngươi 3 giây. Thả lập tức mở ta. 3, 2, chấm ngoặc kép. Được. Ngươi trâu bò. Ngươi lợi hại. Ngươi chờ ta đi ra. Ngươi xem ta như thế nào đem ngươi nhổ tận gốc. Có nghe hay không? Ngươi một cái lão bất tử ngu xuẩn cây. Ngoặc kép. Thả ta đi ra ngoài. Ta muốn gặp Trấn Nguyên Tử. Ngoặc kép. Quách Đại Lộ vừa đấm vừa xoa. Nhưng thủy chung vô công. Bên này chửi đến tránh kích liệt. Bỗng nhiên tâm biển bên trong vang lên một tiếng. Hả? Quách Đại Lộ phản ứng cũng mau. Bận bịu trong lòng bên trong hòa khí nói. Nhân sâm cây ta hiểu. Thả ta rời đi thôi. Cây già. Zz. Quách Đại Lộ thở dài. Tâm nói. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ngộ không đem cây đẩy ngã thời điểm lại nghĩ pháp thoát thân. Muốn tháo đến. Quách Đại Lộ bên này chính suy tư đối sách. Một bóng người lách vào vườn môn. Không phải Tôn Ngộ Không còn có thể là ai? Ngộ Không tiến vào nhân sâm vườn. Nhìn chung quanh một chút. Chợt thả người nhảy một cái. Lên cây ăn quả. Không để ta lão Tôn ăn trái cây kia nếm món ăn. Lão Tôn càng muốn cùng hai vị sư đệ đồng thời hưởng dụng. Tôn Ngộ Không thì thầm trong miệng. Trong tay Tử Kim cái bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Quách Đại Lộ biến thân quả nhân sâm bị trói buộc ở. Liên thanh thanh âm cũng không phát ra được. Vô pháp hướng về Ngộ Không cầu cứu. Mắt lom lom nhìn hắn trộm quả nhân sâm đi. Quách Đại Lộ quyết định không nghĩ nhiều nữa. Hiếm có bực này tồn tại ngàn vạn năm hồng hoang cổ cây. Lại có đại lượng quả nhân sâm mùi tràn ngập ở giữa. Linh khí mức độ đậm đặc quả thực tăng mạnh. Không bằng thuận theo tự nhiên địa tu hành một trận. Thu tâm nghĩ, trừ tạp niệm, vào thanh tịnh, không biết qua bao lâu, chợt thấy một trận đất rung núi chuyển, chờ tinh thần khôi phục ngưng định, nghe được Ngộ Không ở cái kia hùng hùng hổ hổ, một gốc cây ngốc cây, quản giáo ngươi từ đây hết nợ, mọi người tan vỡ, sau đó đều đừng muốn ăn cái gì quả nhân sâm, quỷ nhân sâm. Quách Đại Lộ tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết thời cơ đã đến. Thừa dịp cái kia cây ăn quả mở căn khai quật, thuận thế tránh thoát cành cây, mắt gặp khắp cây quả nhân sâm rơi lã chã xuống đất. Bó tay hết cách, chỉ phải dựa vào cái kia rậm rạp cành lá tạm thời xa cách quả nhân sâm vườn. Ra ngũ trang quan, nhưng không có ly khai vạn thọ sơn. Nếu để hắn gặp phải này cọc là không phải, đương nhiên phải xem rốt cục, như có cơ hội, cũng tốt điều động cùng. Hắn ở vạn thọ sơn ngũ phúc sơn đặt chân, điều tức một đêm, chỉ chờ Trấn Nguyên Tử từ trên trời trả. Ngày kế trạng vãng, Quách Đại Lộ trên núi nhìn mây tía thời gian, nhìn thấy nửa ngày tường vân độ không, biết là Trấn Nguyên Tử xuất đồ đệ trở về. hơi chỉnh y quan, chuẩn bị tiếp vị kia địa tiên chi tổ. Một đóa tường vân ghim xuống nơi này. Vân thượng tẩu vị kế tiếp đầu đội tử kim quan. Người mặc mây trắng áo khoác, cầm trong tay ngọc phất trần, râu dài mặt trẻ con đạo nhân. Đạo nhân đi theo phía sau hai vị khí chất xuất trần, thần thái tiêu sái đệ tử trẻ tuổi. Bực này khí tráng, ngoại trừ vị kia cùng thế cùng quân, lại không người khác. Quách Đại Lộ quay về cái kia tiên gió đạo nhân hành lễ nói. Mới lên cấp địa tiên Quách Đại Lộ, bái kiến tiên sinh. Ngũ Trang quan quan chủ thật sâu nhìn Quách Đại Lộ một chút, bất động thanh sắc nghiêng người sang, tránh thoát Quách Đại Lộ một lễ này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.